Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 629, gian lận khoa cử, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bố cục lớn mà nói, các đảng phái cùng Ngụy Uyên Đảng thế như nước với lửa. Bố cục nhỏ mà nói, các đảng phái chém giết thảm thiết. Nguyên Cảnh Đế ngồi vững Điếu Ngư Đài, phụ trách duy trì cân bằng, an tâm tu đạo. Vương Trinh Văn mở ra một phần tấu chương cuối cùng, sau khi xem xong nội dung bên trên, hắn trầm ngâm, ngồi yên hồi lâu. Sau đó, lấy ra một tờ giấy, viết xuống đề nghị của mình, dán ở trên tấu chương. Làm xong tất cả cái này, vừa vặn hoàng hôn tan ca. Đến buổi tối, trên bàn cơm Hứa phủ có thêm một vị sinh tử đại địch của Hứa Linh M. Đối với vị tỷ tỷ ngang trời xuất thế này, Hứa Linh M vừa yêu vừa hận, yêu là vì sau khi tỷ tỷ đến đây, đồ ăn trong nhà nhiều hơn mấy lần, hận là vì đại tỷ tỷ này ăn thật sự quá nhiều. Mình cái miệng nhỏ như vậy, căn bản ăn không lại tỷ ấy. Hứa Nhị Thúc trầm mặt, đánh giá Lệ Na, quay đầu hỏi cháu trai. Cô ấy có phải người cổ tộc Nam Cương, lực cổ bộ hay không? Lệ Na từ trong bát ngẩng mặt lên, khóe miệng dính hạt cơm, giọng thanh thúy nói. Ta là lực cổ bộ, Hứa Nhị Thúc sao lại biết? Ai là nhị thúc của ngươi? Hứa Bình Chí hừ lạnh một tiếng, chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, hắn đích thân trải qua đại chiến. Từng kiến thức thể lực đáng sợ của mọi dợ lực cổ bộ, đặc điểm của bọn họ chính là ăn khỏe. Một vị tộc nhân lực cổ bộ khỏe mạnh, một ngày ăn một con trâu cũng là chuyện thường. Năm đó Ngụy Uyên chưa bao giờ cầm tù tộc nhân lực cổ bộ, đều là trực tiếp giết, tiết kiệm lương thảo. Đại ca, nói với huynh sự kiện, Hứa Tân Niên đột nhiên mở miệng, sớm biết để có việc, lông mày chưa từng giãn ra. Nói xem. Hứa Thất An vừa tranh thịt để ăn với Lệ Na, vừa trả lời đường đệ. Vương gia đại tiểu thư ngày mai hẹn đệ đi chơi hồ. Hứa Tân Niên cảnh giác nói, đệ thấy thế nào? Hứa Thất An trầm ngâm nói. Hứa Tân Niên, một tiếng, buông đũa, khinh thường nói. Đơn giản là hai nguyên nhân, hoặc là xuất phát từ thù riêng, muốn đòi nợ cho đứa cháu gái kia của hình bộ thượng thư. Hoặc là vương thủ phụ không muốn buông tha cho đệ. Lại âm thầm nín nhịn hỏng rồi. Vậy con cảm thấy là một loại khả năng nào? Hứa Bình Chí tiếp lời. Hứa Tân Niên nghĩ, tiếc nuối nói. Tuy con tương lai có lẽ sẽ trở thành họa lớn trong lòng vương thủ phủ, nhưng không đến mức bị hắn nhớ thương như vậy. Con cảm thấy là vương tiểu thư muốn làm chuyện xấu. Nghe vậy, Hứa Linh Nguyệt buông đũa, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nhị ca, huynh không am hiểu đối phó nữ nhân, muội đi theo huynh. Nàng vội vàng nhìn thoáng qua Hứa Thất An, sửa lời nói. Tuy người ta cũng không biết những thứ tranh đấu rối rắm đó, nhưng nữ nhân vẫn hiểu nữ nhân nhất. Hứa Tân Niên phát ra cười nhạo đối với chỉ số thông minh của đại muội muội. Ai nói huynh nhất định phải đi, là vương tiểu thư mời ta đi chơi hồ, không phải vương thủ phủ. Đã như vậy, nam chưa vợ nữ chưa chồng, cùng nhau đi chơi hồ không ra thể thống gì, ta từ chối là được. Bình Pháp nói. Địch tiến ta lui, giả vờ yếu thế, không trực diện mũi nhọn của địch. Không tệ, xử lý tạm được. Hứa Thất An gật đầu, đệ cũng quyết định rồi, còn hỏi ta làm chi. Người một nhà vừa ăn vừa nói, không khí hòa hợp. Hôm sau, Nguyên Cảnh Đế chấm dứt ngồi thiền, nghiên cứu kinh thư nửa canh giờ, phục nhị. Một loại phương pháp tu hành của đạo gia, chú trọng sử dụng đan dược và thảo dược. Sau đó dưỡng thần một nén nhang. Bài tập buổi sáng coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn mới sẽ rút ra chút thời gian phê duyệt tấu chương, sẽ không chậm trễ thời gian quá dài, bởi vì nội các đã làm sẵn. Phiếu nghĩ là sự đánh giá, đề cử, góp ý trước khi trình tấu chương. Hắn chỉ cần khoanh bút đỏ là được. Hắn mở ra sổ con đầu tiên, là tấu chương của tân nhậm hữu đô ngự sử. Nội dung là buộc tội đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương nhận hối lộ, hướng học sinh thư viện Vân Lộc Hứa Tân Niên tiết lộ đề thi. Trong sổ con còn đưa ra chứng cứ, khi thi hương, thi từ học sinh này thuộc bậc 4. Thấp nhất bậc 5, sao có khả năng viết ra hành lộ nan tác phẩm truyền lại đời sau như vậy? Xem đến nơi đây, Nguyên Cảnh Đế vốn không để ý, thi từ không phải văn chương, văn chương nếu để đề, tính chất phi thường nghiêm trọng. Thi từ nhẹ hơn một chút. Cho dù ngươi có biết đề thi, lại phát hiện tìm một vị có tài làm thơ so với có được đề thi còn khó hơn. Nhưng sau đó, trong tấu chương nhắc tới, học sinh này có một người anh họ, là Ngân La Nha Môn Đà Canh Nhân, tên là Hứa Thất An. Mà mọi người đều biết, Hứa Thất An là Thi Khôi Đại Phụng. Xem xong tấu chương, con ngươi Nguyên Cảnh Đế trở nên sắc bén, nhưng hắn chưa phát biểu ý kiến, sau đó bóc phiếu nghĩ của nội các, bên trên viết đề nghị của nội các. Khoa các tuyển sĩ tìm hiền cho triều đình, từ xưa đến nay, là quan trọng bậc nhất. Gian lận khoa cử không thể tha thứ, mong bệ hạ nghiêm tra. Nguyên Cảnh Đế trầm ngâm một lát, nâng bút, phê hồng. Nguyên Cảnh Đế mang sổ con sau khi phê hồng, nhẹ nhàng ném cho lão thái giám, cười nói. Đại bản, ngươi nói cho trẫm, Hứa Tân Niên tên Hội Nguyên này, rốt cuộc có gian lận hay không? Lão thái giám tiếp nhận sổ con, nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó nói. Lão nô ngu dốt, nhưng lão nô cảm thấy, việc này quả thật có kỳ quái. Nguyên Cảnh Đế nhìn chằm chằm hắn vài giây, dặn dò. Giao trách nhiệm phủ nha cùng hình bộ xử lý vụ án này, cần phải tra ra manh mối. Chờ lão thái giám nhận lệnh lui ra, Nguyên Cảnh Đế ngồi ở trên ghế rồng, nhìn trời xanh ngoài ngự thư phòng, bỗng nhiên cười. Một mũi tên hạ ba con chim, lão thái giám mãng bào rời khỏi ngự thư phòng, cúi đầu đi nhanh, đi ra 100 mét, hắn kinh hãi vỗ vỗ ngực, sắc mặt âm trầm. Phê đỏ rồi còn hỏi ta, Ngụy Uyên ơi Ngụy Uyên, không phải ta không giúp ngươi. Mạng ta quan trọng nhất. Sau đó không lâu, dụ lệnh trong cung phân biệt truyền tới hình bộ cùng phủ nha. Hình bộ Tôn Thượng Thư tựa như sớm có đoán trước, sau khi nhận được dụ lệnh, lập tức sai người chóc nã Hứa Tân Niên. Trần Phủ Doãn thu được dụ lệnh trong cung truyền đến, thở dài lắc đầu. Trường Phong Phá Lãng hội hữu thì, chỉ sợ một cơn sóng lớn đánh tới, đánh cho ngươi thuyền hỏng người chết rồi. Hắn lập tức gọi đến Thiếu Doãn, trầm giọng nói. Lập tức phái người chóc nã Hứa Tân Niên, mang về nha môn thẩm vấn, cần phải bắt người ở trước hình bộ. Phái người đi thông báo Hứa Ngân La một chút, Hứa Phủ, ngày xuân ấm áp, Hứa Tân Niên bảo người ta mang bản sách bày ở dưới bóng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, loang lổ chớp lên ở trên bàn, trên sách, cùng với trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng của hắn. Trong tay là chén trà cùng điểm tâm, thầm thầm dẫn theo 2 tỷ muội Hứa Linh Nguyệt cùng Hứa Linh Âm. Cùng với Lệ Na tá túc ở nhà, đang chuẩn bị ra ngoài chơi. Cách chương.